Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Sơn Hà Cốc. Hòe, ta không được, các người cái này ba cái quái vật, lại vẫn tham ăn, đông đông đông ôm bụng, một cái kính nôn hòe, nhìn xem Hùng Biêu, thằng lùn cùng Tần Vân Giang ba người, béo thiếu niên rất không cam. Từ nhỏ đến lớn, còn không người ăn thắng qua hắn. Không thể tưởng được hôm nay thảm bại, hay là thua ở ba người. Nhìn xem Tần Vân Giang, béo thiếu niên vẻ mặt cầu xin. Vân Giang, ngươi thay đổi, trước kia ngươi sức ăn, ngay cả ta một nửa cũng chưa tới a hát. Hùng Biêu, Tần Vân Giang lần lượt buông chén đĩa, đều là ôm bụng, hai người cũng là ăn không vô nữa. Hổn hển, trước bàn đá, chỉ có Cao Ải Tử Tại ăn như hổ đói, y nguyên một bộ quỷ chết đói bộ dạng. Béo thiếu niên, Hùng Biêu cùng Tần Vân Giang đều rất giật mình. Cái này thằng lùn sức ăn quá kinh người, ăn cái gì tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh. Lúc này, ba người chứng kiến Tần Mặc thân ảnh, đều là lộ ra dáng tươi cười. Ô, Mặc Mặc, ngươi đã ở a hát. Cao Ải Tử vừa quay đầu lại, sờ lên miệng, như thế nào đây, có phải hay không bị bổn đại gia sức ăn chinh phục à? Có phải hay không sợ ngây người a hát? Ta tộc nhân đều rất hâm mộ bổn đại gia sức ăn. Tần Mặc nhìn chung quanh một vòng, chứng kiến sân nhỏ chỗ bóng tối, ngân rừng chính gục ở chỗ này chợp mắt, hồ mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Còn thích ý lật ra một cái thân. Thấy thế, Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Xem ra lo lắng cái này hồ ly, căn bản là dư thừa. Ngồi xuống, cùng đông đông đông trò chuyện khởi trong khoảng thời gian này kinh nghiệm. Thứ hai nghe nói phần chấn chuyện đã xảy ra. Đã khiếp sợ, cũng thống mạ đông sư phủ vô sỉ. Hừ, không chỉ có Mặc ca nhi bái nhập Tây Thành tông môn. Ta hiện tại cũng gia nhập Tây Thành trận đạo liên minh. Lần này ưng chuẩn thí dực hội, ngược lại muốn nhìn đông sư phủ bồi dưỡng cái gì trận đạo thiên tài. Đông đông đông nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tần Mặc thì là lộ ra dáng tươi cười. Đoạn thời gian này, không chỉ có là thực lực của hắn bay vọt. Đông đông đông trên người, cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cùng mấy tháng trước so sánh với, đông đông đông trên người nhất lộ ra lấy biến hóa, tự là nhiều hơn một phần tự tin. Cái loại này, đối với bản thân thực lực cường đại, vô cùng kiên cố tự tin. Hiển nhiên, đoạn thời gian này, đông đông đông trận đạo tạo nghệ, đã có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Nếu không, khó có thể bồi dưỡng được như vậy tự tin. Ưng chuẩn thí dực hội đem tại nửa tháng sau cử hành, chia làm ba tổ tỉ thí. Tổ 1 là trận đạo tổ, tổ 2 là tiên thiên tổ, tổ 3 thì là áp trục tông sư tổ. Tỉ thí thời gian dài đạt nửa tháng. Tổ 1, tổ 2 đồng thời tiến hành, sau khi chấm dứt mới được là tổ 3 tỉ thí. Tần Vân Giang nói như vậy nói. Tần Mặc nở nụ cười, nhìn xem Hùng Biêu, Tần Vân Giang, còn có đông đông đông, ba cái thiếu niên tiến bộ quá là nhanh. Nửa tháng sau, ba người thực lực nhất định lại là một phen quang cảnh. Còn có nửa tháng thời gian, ba người các ngươi cố gắng tu hành, tranh thủ bất quá đột phá, đem trận đạo tổ, tiên thiên tổ trước vài tên bao tròn. Tần Mặc nửa khai mở chơi cười nói, đã có một loại đáng sợ tự tin. Hắn hôm nay, vô luận là tầm mắt, thực lực, đều đã xa xa vượt qua tiên thiên phạm trù. Có như vậy lực lượng, đông đông đông cười hắc hắc mà bắt đầu. Nói, Mặc ca nhi, ngươi muốn bắt lấy ta đặc huấn, sợ sợ là không được. Tại ưng chuẩn thí dực một khi bắt đầu trước, đông liệt chủ thành biết lái phóng, Sơn Hà Cốc, đó là cùng loại Tây Thành võ điện đặc thù chỗ. Kế tiếp nửa tháng, chúng ta có lẽ tại đâu đó vượt qua. Nghe vậy, Tần Mặc sững sờ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trong đầu hiển hiện một mảnh rộng rãi sơn cốc, sơn hà cốc, Nạp Cẩm Tú sơn hà tại một cốc. Đây là Đông Liệt chiến thành đỉnh cấp bảo địa. Kiếp trước hắn từng quấn trải qua ngọn núi kia cốc, xa xa nhìn thấy cái kia rộng rãi bàng bạc cảnh tượng. Được rồi, Tiểu Đông, tại tiến vào sơn hà cốc trước khi ta hào hào khảo thí trường học một chút, ngươi trong khoảng thời gian này trận đạo thực lực. Tần Mặc mỉm cười nói. Béo thiếu niên béo mặt lập tức suy sụp xuống. Nói đến nói đi, Tần Mặc hay là không buông tha hắn, muốn dắt lấy hắn tiến hành đặc huấn. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến một hồi tiếng cười. Cổ Phong chủ, Tống Hựu Phong bọn người đi đến, chứng kiến Tần Mặc bọn người, bọn này các tiền bối dáng tươi cười càng tăng lên. Mặc sư điệt, Tiểu Đông, các ngươi đều tại A Hát. Cổ Phong chủ vuốt râu cười, gật đầu nói. Tần Mặc bọn người vội vàng đứng dậy chào. Cao Ải Tử thì là ăn no rồi, nói thầm vài tiếng, chạy tới trong phòng đi ngủ đây. Tống Hựu Phong thì là cười to, nói cho Tần Mặc bọn người, ngày hôm qua dạ lý, Đúc Văn Sư Công sẽ phát sinh đủ loại biến cố. Sáng sớm, tin tức này đã là truyền khắp toàn bộ Đông Liệt chủ thành. Đúc Văn Sư thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Ha ha ha, nhớ tới chuyện ngày hôm qua thì có khí. Đúc Văn Sư Công hội lọt vào như vậy biến cố, cũng là bọn hắn Đúc Văn Sư gieo gió gặt bão. Tống Hựu Phong cười lạnh, cực kỳ nhìn có chút hả hê. Triệu Hưng Phàm bọn người cũng khoái ý cười to. Ngày hôm qua tại Đúc Văn Sư Công hội, bọn hắn thế nhưng mà thụ đã đủ rồi khí. Sáng nay tỉnh lại, liền biết được tin tức như vậy, đều là vỗ tay khen hay. Tần Mặc gật đầu phụ họa, nhưng lại cười mà không nói. Mặc sư điệt, hai ngày sau đó, tựu là Sơn Hà Cốc mở ra ngày, các ngươi hai ngày này cũng đừng tu luyện rồi, khắp nơi chơi một chút, biết một chút về Đông Liệt chủ thành phong quang. Đông thành mọi người tuy không thế nào hữu hảo, nhưng là tại đây cảnh trí không giống bình thường, cũng đừng bỏ lỡ. Cổ Phong chủ vung tay áo, xem như cho Tần Mặc bọn người nghỉ. Tống Hựu Phong bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý, lại để cho Tần Mặc bốn người thừa dịp hai ngày này hảo hảo chơi một chút, đợi đến lúc Sơn Hà Cốc mở ra về sau, đã có thể không có thời gian. Tần Vân Giang, Đông Đông Đông đều là ý động. Hai người cuối cùng thiếu niên tâm tính, tất nhiên là muốn cái này tòa đại thành đi dạo một lần. Mà Hùng Bưu thì là không sao cả, chỉ cần ba bữa cơm có thịt, tại đâu đó cũng có thể. Mặc sư điệt, người mang của bọn hắn khắp nơi đi dạo một vòng a. Cổ Phong chủ đưa qua một cái bao, Tần Mặc tiếp nhận, nhéo nhéo ba lô bao khỏa. Trong nội tâm khẽ động, hắn phát giác được diễm khắc khí tức. Đúng là đêm qua hắn giao cho Cổ Phong chủ mấy miếng diễm khắc. Trong nội tâm thở dài, Tần Mặc cười nói tạ. Cổ Phong chủ thì là dặn dò một câu, lại để cho hắn không muốn ném đi ba lô bao khỏa. Hai ngày sau, Tần Mặc mang theo ba cái thiếu niên tại Đông Liệt chủ thành bốn phía du ngoạn. To như vậy đại thành, muốn tại trong vòng hai ngày đi dạo lượt, chính là không thể nào. Bất quá Tần Mặc thì là dựa vào trí nhớ của kiếp trước, mang theo ba cái thiếu niên đi dạo lần cái này tòa đại thành được chứ tên cảnh quan, lại để cho ba cái thiếu niên ăn no thỏa mãn. Như vậy vô ưu vô lự thời gian, Tần Mặc cũng hồi lâu không từng trải qua, không khỏi bị ba cái hảo hữu lây tại đây tòa đại thành phong quang chung rong chơi, lưu luyến quên về. Một ngày này sáng sớm, Đông Liệt chủ thành Bắc Giao Sơn Hà Cốc liền tọa lạc ở chỗ này. Từ trên cao quan sát, một cái sơn cốc hình dáng như ẩn như hiện, nhưng lại đại trận bao phủ, khó dòm toàn cảnh. Nghe đồn Sơn Hà Cốc chính là Đông Liệt chủ thành một tòa bảo địa, Nạp Cẩm Tú sơn hà tại một cốc, tông sư cảnh trở xuống đích võ giả tiến vào trong đó. Quan sát sơn hà kỳ quan, mỗi lần có chỗ lĩnh ngộ, do đó đột phá, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Như vậy một tòa bảo địa, chính là Đông Liệt chủ thành tuổi trẻ đám võ giả vô cùng ước mơ địa phương. Ngoài sơn cốc, to như vậy trên đất trống, thì là đứng đấy một gầy gầy người, chính là đến từ Đông Thành, Tây Thành từng cái đại tông môn võ giả. Trên đất trống, trong vòng là giới, giữ lại một đầu rộng rãi thông đạo. Đông Thành, Tây Thành phần đông võ giả, rất tự nhiên chiếm cứ tại thông đạo hai bên, phân biệt rõ ràng. Đồ đệ, ngươi nhớ kỹ, tiến vào sơn hà cốc cần phải bảo vệ chặt tâm trí, không ai là ngoại vật chỗ hoặc, vô luận như thế nào không thể bại bởi Tây Thành đám kia các tiểu tử, biết không? Một cường giả như vậy răn dạy đồ đệ. Sư điệt, lần này sơn hà cốc mở ra không giống với dĩ vãng, liên lụy tới Đông Tây Thành chi tranh giành. Ngươi là ta tông tiên thiên cảnh giới đệ nhất thiên tài, đoạn không thể bại bởi Tây Thành đám kia nhược gà. Một cái tông môn thái thượng trưởng lão la lớn. Thông đạo bên kia, Tây Linh chiến thành tất cả cái thế lực trưởng bối cũng là như vậy giáo huấn hậu bối. Tại sơn hà cốc ở bên trong, tuyệt không có thể bại bởi Đông Thành đám kia cá nạm. Trong lúc nhất thời, đất trống hai bên, dương cung bạt kiếm hào khí tràn ngập ra đến. Giờ phút này, Đông, Tây Thành thiếu niên đồng lứa mới chính thức cảm nhận được thứ đồ vật thành chi tranh giành kịch liệt đến hạng gì trình độ. Lúc này, Tần Mặc bọn người cũng là đuổi tới, nhìn xem trên đất trống đám người, không khỏi líu lưỡi không thôi. Thật nhiều người, tại đây đều là tiên thiên tổ võ giả a, lại có nhiều như vậy. Đông Đông Đông trừng tròng mắt, có chút giật mình, nhiều người như vậy mới được là bình thường. Thứ đồ vật song thành trẻ tuổi tông sư cường giả, có thể có bao nhiêu? Hay là tiên thiên cảnh chiếm đa số? Tần Mặc vừa cười vừa nói, ưng chuẩn thí dực hội tuổi thọ hạn định là 30 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ cường giả, có thể đưa thân tông sư cảnh đích thiên tài, ít càng thêm ít, huống hồ, cho dù có thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, có thật lớn hy vọng tại tương lai đưa thân tiên thiên tông sư, cũng là giới hạn trong tuổi, còn ở vào tiên thiên cảnh giới, cho nên nói, ưng chuẩn thí dực hội tham chiến người, nhất định là tiên thiên cường giả chiếm cứ đại bộ phận. Chung quanh, rất nhiều người chú ý tới Tần Mặc bọn người tồn tại. Một đôi lợi hại ánh mắt ném tới, tràn đầy nghi vấn cùng khiêu khích. Rất nhiều người đánh giá Tần Mặc, cái này tóc đen thiếu niên, tựu là Tây Linh chiến thành võ điện thí luyện đứng đầu bảng, được xưng là Tây Thành thiếu niên đồng lứa, tiềm lực mạnh nhất đích thiên tài. Hừ, Tây Thành lần này võ điện thí luyện đứng đầu bảng, chỉ sợ là Tây Linh chiến thành không người. Thời kỳ giáp hạt a, Đông Thành có thiếu niên thiên tài cười lạnh, rất khinh thường. Lần này võ điện thí luyện lúc, ta chính đang bế quan, ở vào đột phá khẩn yếu quan đầu, cho nên mới bỏ qua, lại bị một cái lục phẩm dự khuyết tông môn tiểu tử cướp lấy thí luyện đứng đầu bảng. Lúc này đây, có ta ở đây, nhất định đưa hắn hung hăng bỏ qua. Tây Thành cũng có tuyệt đỉnh thiên tài nói nhỏ, đương đương đương, xa xưa trung tiếng vang lên. Sơn cốc lối vào, một chi Đông Liệt quân đội, một chi Đông Sư phủ hộ vệ, chia làm tả hữu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sơn hà cốc mở ra, vào cốc, một vị Đông Liệt quân đoàn tướng lãnh lạnh túc hô, siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay tán loạn, hướng phía sơn cốc cửa vào lao đi, xuyên qua địa khí tràn ngập cửa vào, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Mặc hướng Cổ Phong chủ bọn người hành lễ, cùng Hùng Bưu ba người cùng một chỗ bay vút mà lên, tháo chạy tiến sơn cốc cửa vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,